Yêu Long Cổ Đế, chương 1013, chờ xuất phát, gocchuyenaudio.com. Nói thật, những người này hội thống khoái như vậy đáp ứng. Này đã là Tô Hàn không có nghĩ tới. Lại là Tô Hàn đã đoán được. 300 triệu linh thạch, đích thật là không thấp. Đây chính là dùng ức làm đơn vị. Đặt ở Long Võ Đại Lục bên trên, có chút cấp thấp đan dược. Chỉ cần một cái linh thạch liền có thể mua được không ít. Có chút vũ khí, cũng vẻn vẹn cần mấy chục miếng linh thạch mà thôi. 300 triệu linh thạch, có thể mua được một kiện thánh linh cấp trang bị. Thậm chí ngay cả một chút hạ phẩm địa minh cấp trang bị đều có thể mua được. Những người này gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau, Tô Hàn trực tiếp đem bọn hắn hợp nhất đến ám ảnh quân trong đó. Từ đó, ám ảnh quân số lượng đạt đến 1530 người nhiều. Mà lại, mỗi một cái đều là long thần cảnh, 1530 người, chia làm 15 cái tiểu đội, mỗi một tiểu đội đều có 100 người, đồng thời, 10 cái tiểu đội, lại có thể tạo thành một cái đại đội, Tú Cơ cùng Công Tôn Trạch chính là phó đoàn trưởng, đồng thời cũng đảm nhiệm 2 cái tiểu đội đối phương, mà La Lăng, Tử Uổng, cũng đều là tiểu đội trưởng, La Lăng là đông tổ đệ tử. Đồng dạng cũng là đông tổ các đệ tử bên trong, bài danh đệ ngũ siêu cấp thiên tài, ám ảnh quân này một cái duy nhất đại đội trưởng vị trí. Tự nhiên là từ hắn tới đảm nhiệm, cho đến giờ phút này, Phượng Hoàng Tông tăng lên, rốt cục xem như triệt để ổn định lại, chiêu thu đệ tử vẫn như cũ chưa ngừng, còn có liên tục không ngừng người gia nhập Phượng Hoàng Tông bên trong. Mỗi thời mỗi khác, Phượng Hoàng Tông thực lực đều tại ổn định tăng lên trong đó. Sau một tháng, ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng đều bị Tô Hàn cho kêu trở về. Chỉ để lại một số người ở nơi đó chiêu thu đệ tử liền có thể. Phượng Hoàng Tông phân bố Đông Thiên Cảnh vực chiêu thu đệ tử sự tình. Toàn bộ Long Võ Đại Lục tự nhiên đều là biết, nhưng năm đại siêu cấp tông môn không có động tác, mặt khác thế lực tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Đại điện trong đó, hết thảy Phượng Hoàng Tông cao tầng, cơ hồ đều ở nơi này. Tất cả mọi người là nhìn ngồi tại chủ vị Tô Hàn. Trên mặt một mảnh xúc động, trong lòng cũng là tràn đầy máu nóng, có loại không dằn nổi bộ dáng. Bọn hắn hiểu rõ, bây giờ Phượng Hoàng Tông đã triệt để ổn định lại, nhưng Tô Hàn vẫn là đem bọn hắn cho toàn bộ đều để đi qua. Hiển nhiên là dự định thảo phạt những cái kia dám thu lưu Phượng Hoàng Tông phản đồ thế lực. Tô Hàn quét mắt liếc mắt phía dưới, sau cùng đem tầm mắt rơi vào Tô Vân Minh thân bên trên. Phụ thân, Tô Hàn nói, đến ngay đây, Tô Vân Minh gật đầu, đồng thời đứng dậy, tuy nói hắn là phụ thân của Tô Hàn, nhưng khi nhiều người như vậy mặt, cũng không thể phủ Tô Hàn mặt mũi. Phượng Hoàng Nhất Tông bây giờ ra sao? Tô Hàn hỏi, Tô Vân Minh suy nghĩ một chút, nói, Phượng Hoàng Nhất Tông lúc trước tuy nói tách ra đi, nhưng cũng không nhấn mạnh bồi dưỡng, trong đó số người tuy có gia tăng, có thể cùng bản tông so ra cách nhau một trời một vực. Như thật muốn vẽ điểm cấp bậc, nhiều lắm là cũng liền không sai biệt lắm là một cái thất lưu tông môn. Đây là dùng trong tông cường giả số lượng tới phân chia. Như vẻn vẹn đệ tử số lượng. Căn bản không đạt được thất lưu, bát lưu đều quá sức, Phượng Hoàng Nhất Tông hiện tại có nhiều ít đệ tử. Tô Hàn hỏi, chừng 5 vạn, Tô Vân Minh nói, Tô Hàn suy nghĩ một chút nói. Hội nghị kết thúc về sau, lập tức cấp phát 1.000 tỷ linh thạch đến Phượng Hoàng Nhất Tông. Mau sớm tăng lên Phượng Hoàng Nhất Tông thực lực. Vâng, Tô Vân Minh vẻ mặt vui vẻ, vội vàng đáp ứng, hắn dù chưa Phượng Hoàng Nhất Tông tông chủ. Có thể Phượng Hoàng Nhất Tông thực lực thật sự là quá yếu. Căn bản là khó mà cân nhắc được, có không này 1.000 tỷ linh thạch, cái kia Phượng Hoàng Nhất Tông thực lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho dù là dùng linh thạch tới nện, cũng sẽ có rất nhiều cường giả nguyện ý gia nhập. Liên trưởng lão, tại Tô Vân Minh ngồi xuống về sau, Tô Hàn lại là nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, có thuộc hạ, Liên Ngọc Trạch liền vội vàng đứng lên. Ta nhường ngươi tra những cái kia thu lưu Phượng Hoàng Tông phản đồ thế lực. Ngươi đều làm xong, đã điều tra rõ, Liên Ngọc Trạch báo cáo. Trải qua điều tra, Thu Lưu Phượng Hoàng Tông phản đồ thế lực, hết thảy có 132 cái, mà Phượng Hoàng Tông bội phản người, hết thảy có tiếp cận 3.000, bất quá trong đó phần lớn đều là phổ thông đệ tử. Ngũ đại thần vệ đoàn người, không có vượt lên trước 100, này tiếp cận 3.000 người, toàn bộ đều phân bố tại đây hơn 100 cái thế lực trong đó. Thu Lưu phản đồ nhiều nhất, là thế nào cái tông môn? Tô Hàn hỏi, Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút, nói, Thiên Diệp Tông, Tô Hàn không có mở miệng, chỉ nghe Liên Ngọc Trạch lại nói, Thiên Diệp Tông, nhất lưu tông môn, bất quá tại rất nhiều nhất lưu tông môn bên trong, bài danh hạng chót, có rất nhiều truyền ngôn, nếu không phải là lúc trước Kiếm Tiên Mộ đem thân phong làm nhất lưu tông môn. Dùng Thiên Diệp Tông thực lực, tối đa cũng liền là nhị lưu tông môn cấp độ. Này loại truyền ngôn, cũng là cùng ta Phượng Hoàng Tông có chút giống, Thiên Diệp Tông bên trong, tông chủ một vị, phó tông chủ hai vị, tông chủ tu vi chính là Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ, hai vị phó tông chủ tu vi, một vị là Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ, một vị là Ngụy Hoàng Cảnh Đỉnh Phong. Trừ cái đó ra, Thiên Diệp Tông hết thảy có trưởng lão 18 người, hộ pháp 76 người, toàn bộ đều là Long Thần Cảnh. Thiên Diệp Tông đệ tử hết thảy có 128 vạn người. Nghe nói còn tại chiêu đánh lấy Kiếm Tiên Mộ thanh danh tuyển nhận. Bội phản Phượng Hoàng Tông đệ tử, có tiếp cận 1/10 đều là tiến nhập Thiên Diệp Tông bên trong. Mà lại, những cái kia bội phản Phượng Hoàng Tông ngũ đại thần vệ đoàn người. Cũng là có một nửa, tiến nhập Thiên Diệp Tông. Liên Ngọc Trạch thoại âm rơi xuống về sau. Tô Hàn lại nói. Cái thứ hai đâu, cái thứ hai, liền là nhị lưu tông môn, Trấn Hải Tông, Liên Ngọc Trạch nói, Trấn Hải Tông tại nhị lưu tông môn trong đó thuộc về đỉnh phong cái chủng loại kia. Nhận siêu cấp tông môn Ngọc Hư Cung che chở, trong đó tông chủ một vị, phó tông chủ hai vị, tu vi, sau đó nửa canh giờ bên trong, vẫn luôn là Liên Ngọc Trạch tại hồi báo, bất quá, Tô Hàn quan tâm. Vẻn vẹn 10 vị trí đầu mấy cái kia thế lực, đến mức mặt khác hơn 100 cái tông môn, Tô Hàn hoàn toàn không có để ở trong lòng, ngoại trừ 10 vị trí đầu 100 cái tông môn, mặt khác, ngũ lưu tông môn, lục lưu tông môn, thậm chí là thất lưu, bát lưu đều có, Tô Hàn thật nghĩ mãi mà không rõ. Phượng Hoàng Tông người, vì sao muốn bội phản Phượng Hoàng Tông, gia nhập những tông môn này, là mở ra đại giới lớn. Vẫn là có người tại thầm chỉ xử, không chỉ hắn nghĩ mãi mà không rõ, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, đây không phải trọng điểm là bọn hắn phải xui xẻo. Chuẩn bị một chút, tại Liên Ngọc Trạch hồi báo xong tất về sau. Tô Hàn đứng dậy, chậm rãi duỗi lưng một cái. Toàn tức nói, trong khoảng thời gian này, ta hội ra ngoài một chuyến, thời gian không biết dài đến đâu. Bất quá nhiều lắm là sẽ không vượt qua nửa năm, cho các ngươi nửa năm thời gian, chỉnh hợp Phượng Hoàng Tông đệ tử, nửa năm sau, Phượng Hoàng Tông xử phạt, đầu tiên đối Thu Lưu Phượng Hoàng Tông phản đồ 10 vị trí đầu cái tông môn tiến hành thảo phạt. Vâng, tất cả mọi người là tại lúc này đứng dậy, xúc động bạo hô, bọn hắn đắm chìm thật sự là quá lâu, lâu đến có thể đem bọn hắn cho nghẹn mà chết. Tô Hàn tử vong tin tức sau khi truyền ra, bọn hắn vẫn co quắp tại tông môn trụ sở bên trong. Bây giờ, cuối cùng đã tới phát tiết biệt khuất cùng lửa giận thời điểm. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.